Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 58, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông. Không khí mang theo sự lạnh lẽo đến vô tình. Sở Hòa Hòa vào lòng người đông đúc. Cả tâm trí hiện tại cũng không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ vậy lao đầu chạy đi đến bệnh viện. Sở Hòa dùng số tiền còn lại lục lọi trong túi. Đứng giữa đường lớn chật vật gọi một chiếc xe taxi. Nhưng mà cuộc đời cũng chớ trêu thay. Sở Hòa vì bị câm lại không mang theo điện thoại. Cả người nhếch nhác tay nhỏ cầm chặt vài tờ tiền trong tay. Ủ ớ diễn tả muốn đến bệnh viện nhưng tất cả các bài tài đều tưởng cậu là bệnh nhân tâm thần, không ai muốn cho cậu lên xe. Giữa dòng người tấp nập, Sở Hòa mơ hồ nhìn dòng người đi qua lại. Tại sao lại vào lúc này? Chẳng phải đã hứa sẽ sống yên bình đến trọn đời sao? Chẳng phải còn chưa được khoác lên mình bộ vest chú rể sao? Sở Hòa rất sợ, vừa nãy thím Hoa nói Bạch Dương Vĩ khó có thể giữ nổi tính mạng. Nếu Bạch Dương Vĩ không còn nữa cậu phải làm thế nào đây? Sở Hòa một bị taxi từ chối không muốn trở đi. Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ được sự bất lực này. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ghét bản thân mình bị câm. Sở Hòa hết cách, tiếp tục chạy trên đường lớn. Thân ảnh nhỏ bé giữa trời lạnh, mồ hôi vẫn thấm ướt trên lưng. Tiếng thở hồng hộc của cậu khiến mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn. Chật vật đến 30 phút mới tới được bệnh viện. Hai chân của Sở Hòa dường như không còn cảm giác. Nhưng Sở Hòa vẫn cố lê từng bước đến phòng cấp cứu. Một y tá đi ngang qua nhìn cậu chằm chằm. Lo lắng hỏi. Này cậu, chân cậu hiện tại đang bị thương chảy rất nhiều máu. Đi theo tôi giúp cậu băng bó. Sở Hòa giật mình tỉnh người nhìn xuống đôi chân của mình. Đôi chân trần nhỏ đầy vết thương đang rỉ máu. Vết bụi bặm bám vào khiến đôi chân nhìn thật dơ bẩn. Sở Hòa thức tỉnh tự hỏi. Đến dép cũng quên mang. Nhưng tại sao cậu lại không thấy đau nhỉ? Sở Hòa như cái xác không hồn lê từng bước đến phòng cấp cứu. Mặc kệ đôi chân rướm máu. Cũng mặc kệ lời khuyên nhủ của y tá. Trầm mặc tiến về phía trước. Tại ghế chờ của phòng cấp cứu. Sở Hòa thấy được dáng dấp nhỏ bé của Tiểu Ái Nhi đang ngồi trên xe lăn được y tá đẩy đến đây. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ cũng dính toàn băng cá nhân. Một bên tay trái phải bó bột. Đến chân phải cũng gặp tình trạng tương tự. Ở một nơi yên tĩnh như vậy lại vang lên tiếng khóc nhỏ nhẹ của Tiểu Ái Nhi. Xem ra là đã ngồi ở đây chờ từ lâu. Sở Hòa hốt hoảng nhìn tình trạng của Tiểu Ái Nhi. Cô là người bị thương nhẹ nhất còn da nông nổi này, huống gì là Bạch Dương Vĩ. Nghĩ đến viễn cảnh trong phòng cấp cứu. Bạch Dương Vĩ đang giành giựt mạng sống với tử thần. Cả người Sở Hòa đau đớn đến như bị dùng gậy sắt đánh lên người vậy. Nhưng chẳng thà là vết thương ngoài da. Dù đau đớn đến thế cũng có thể lành lại. Nhưng nếu Bạch Dương Vĩ không thể giữ lại mạng sống. Đó chính là khoảnh khắc đau lòng. Một vết thương lòng có thể cả đời vẫn không thể quên được. Mỗi ngày đều sẽ đau âm ỉ như thế. Sở Hòa lau đi nước mắt trên má. Nghe y tá trấn an Ái Nhi. Tôi vừa liên lạc với người nhà của cô và bệnh nhân. Cô yên tâm, người nhà cô sẽ đến nhanh thôi. Sở Hòa nhìn Tiểu Ái Nhi cô độc đang chống chọi lại nỗi sợ hãi. Dù gì cô gái này cũng là một trong số người bị tai nạn. Hiện tại người thân vẫn chưa ai đến. Tiểu Ái Nhi như mất đi điểm tựa. Cứ khóc liên hồi. Hiện tại thù hận không thể tính vào chuyện này. Huống hồ Sở Hòa cũng chưa từng ghét cô. Cậu đã hứa nếu như Bạch Dương Vĩ bảo vệ người con gái này thì cậu cũng sẽ giống hắn. Thay hắn bảo vệ cô. Cái hiện tại cậu có thể làm là cho Tiểu Ái Nhi chỗ dựa. Sở Hòa cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra. Nhẹ nhàng đi đến khoác lên vai của Tiểu Ái Nhi. Dùng cách thường ngày mà Bạch Dương Vĩ khi trước hay làm với cậu. Bàn tay nhỏ ôn nhu xoa đầu cô. Tiểu Ái Nhi đang khóc nức nở. Vừa cảm nhận được sự ấm áp trên đầu mình liền ngẩng lên. Chỉ thấy Sở Hòa hai đôi mắt cũng đỏ ửng đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhìn mình cười. Đôi mắt nhu hòa trấn an cô. Tiểu Ái Nhi vừa thấy được người quen cũng không màng đến mọi chuyện nữa. Cô nắm lấy bàn tay Sở Hòa nức nở khóc lớn. Hòa, có kẻ muốn giết anh ấy. Hòa, chiếc xe tải đó muốn nghiền nát anh ấy. Bạch Dương Vĩ chảy rất nhiều máu. Chiếc xe bị lật ngược lại. Bạch Dương Vĩ cũng nhắm mắt không tỉnh nữa. Hòa, Dương Vĩ sẽ sống chứ? Tiếng khóc của Tiểu Ái Nhi vang lên cả bệnh viện. Sở Hòa cũng rơi lệ khóc nức nở. Hiện tại cậu cũng tự hỏi. Bạch Dương Vĩ sẽ sống chứ? Dù thiếu tay chân hay cái gì cũng được. Chỉ cần hắn sống cậu nguyện cả đời chăm sóc hắn. Dù là Thượng Đế bắt cậu mạng của bản thân để giữ lấy mạng của Dương Vĩ. Sở Hòa vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ cần hắn sống, cái gì Sở Hòa cũng chấp nhận. Cách chương.